Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 10, thi thể thắng lợi. Trong thư cố ý chỉ ra, để một cái không phải cách đấu ra người đi tặng đồ. Buông xuống đồ vật về sau, một giờ không thể tới gần. Tại về sau Paris tự nhiên sẽ được thả ra. Dù sao bọn hắn cũng không muốn để một cái thành chủ triệt để điên cuồng. Nhưng là làm cái kia tặng đồ người đến cái thứ một địa chỉ thời điểm. Phát hiện chỉ là một phong thư. Phía trên kia cấp ra cống thoát nước một chỗ khác chỉ. Để hắn trong vòng nửa giờ đưa đến nơi này. Chuyển di địa chỉ. Để cho chúng ta an bài người mệt mỏi. Cái này bọn cướp rất giàu hoạt a. Bá Tần Phi ăn mặc một thân áo bào đen, xem như quân đội cao tầng cùng biên thùy thành chủ quan hệ quá tốt cũng không thấy là chuyện tốt. Lành gì, quân chính tách rời mới có thể để cho hoàng tộc để giáo đường an tâm. Bởi vậy Bá Tần Phi cũng không dễ quang minh chính đại ăn mặc quân trang tới trợ giúp. Chỉ bất quá gia hỏa này đối với đỉnh cấp cách đấu ra vẫn là nhận biết không quá chân. Cho dù là như thế địa phương xa, ta cũng có thể phát giác cũng khóa chặt mỗi cái tính mạng con người khí cơ. Cái kia giặc cướp chỉ cần tới lấy đồ vật, liền tuyệt đối không thoát được truy tung của ta. Hết thảy làm phiền ngài. Bá Tần Phi, mời nhất định bảo đảm con ta an toàn. Đu Loạn ăn nói, khép nép nói. Bởi vì hắn là lấy quan hệ của hai người làm uy hiếp, mới để cho đối phương đáp ứng hỗ trợ. Bá Tần Phi nhìn thoáng qua Duran, không nói thêm gì. Hắn cũng không hoàn toàn là bởi vì Duran áp chế đáp ứng giúp một tay, mà là loại này có rõ ràng nhược điểm người là thích hợp nhất khống chế. Một khi nắm giữ nó nhược điểm, như vậy đối với hắn lui về phía sau kế hoạch là rất có ích lợi. Đến mỗi một cái mới địa chỉ lấy được đều là khác một phong thư. Cùng bên trong mới địa chỉ, loại này kiên nhẫn để Bá Tần Phi đối với mấy cái này bọn cướp đều có điểm cảm thấy hứng thú. Đây là một nhân tài, nếu như đến lúc đó có thể lưu thủ, vậy liền lưu hắn một mạng, xem có thể hay không biến thành của mình. Ân nhấn điểm cuối cùng sao, mới nhất một chỗ địa chỉ giống như phát hiện cái gì. Cái kia cuộc đời của tặng đồ mệnh khí cơ giống như ba động một chút. Chỉ chốc lát sau tặng đồ người đi ra, một đường đi tới bọn hắn nơi này, không có sinh mệnh thể tới gần. Bá Tần Phi cảm ứng đến khí cơ nói ra, còn có ngươi ở bên trong khí cơ xảy ra cải biến. Là bên trong có biến cố gì sao, mới phong thư để cho ta đem đồ vật đặt ở chỗ đó. Nhưng là tại cách đó không xa phát hiện một bộ vừa mới chết không lâu thi thể. Tặng đồ người liền, vội vàng nói, ta dùng chủy thủ đâm xuyên qua đầu của đối phương, xác nhận là thật thi thể. Bất quá kỳ quái là, mặt của đối phương tựa hồ bị thứ gì vẽ nát, căn bản không phân biệt được hình dạng. Nghe đến đó Bá Tần Phi biến sắc, vội vàng hướng bên kia chạy tới. Thân thể của hắn cao lớn cường tráng, nhưng là ở bên trên nóc nhà nhảy vọt lại giống như là lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Xa khoảng cách xa, hắn nhảy lên mà qua nếu như là ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Căn bản là không có cách phát hiện hắn tới gần. Bên trong cống thoát nước, cỗ kia mặt bị sẹo phá thi thể đột nhiên đứng lên. Dù là phía trên có một đường thật dài vết đao, hắn cũng vẫn như cũ hành động không ngại, bị nghi thức chi nhận đâm chết người, sẽ chỉ biến thành người chết sống lại. Bất đồng chính là, không có không chỉ toàn chi nguyên hoặc là sinh mệnh chi tuyền phụ trợ. Thân thể sẽ chỉ dần dần hư thối, thẳng đến cuối cùng triệt để biến thành bạch cốt. Ca thốp rõ ràng bản thân khó mà chống lại cường đại cách đấu ra. Cho nên hắn trước thời gian tiến hành nghi thức, trước đem bản thân biến thành không ngừng thối giữa người chết sống lại. Thông qua không ngừng đổi chỗ chỉ làm hao mòn đối phương tính nhẫn nại. Đã để đối phương không có cách nào kịp thời an bài người tìm kiếm cửa ra. Cuối cùng ngụy trang thành tại cách đó không xa thi thể. Thân là người chết sống lại hắn, chứ còn có thể hành động. tại trên thân thể xác thực cùng thi thể không có khác gì. Cầm lên thần chi di cốt, căn bản không có làm kiểm tra. Ca Thốp vội vàng hướng vừa chạy đi qua, xuyên qua cống thoát nước, trực tiếp nhảy nhập bên trong nước bẩn. Hắn đã là tử thi, hoàn toàn không cần để ý điểm này ô uế. Vừa chạy vừa đem khối kia thần chi di cốt đâm vào trái tim của mình. Những dần dần đó tại đọng lại huyết dịch tiếp xúc đến xương cốt về sau. Mở sinh ra phản ứng. Cái này khiến Ca Thốp vui vẻ. Hắn căn bản không có biện pháp đi xác định đối phương có thể hay không đem thực lấy các thứ ra. Hắn chỉ có thể làm cho đối phương kiêng kỵ cũng không tồn tại cái khác đồng bọn. Lấy thành chủ đại nhân con trai của đối với hắn có đầy đủ tình cảm. Hiện tại xem ra hết thảy đều thành công. Chỉ cần trốn khỏi lần này truy tung, như vậy thì hắn thắng lợi. Liên quan tới phó hồn lựa chọn có thể từ từ sẽ đến. Đương nhiên cũng còn có sau này vấn đề. Tỉ như chữa trị mặt mình, đã để chính mình coi trọng đi vẫn là một người bình thường. Khi lấy được sinh mệnh chi tuyền về sau, đây cũng không phải là vấn đề gì. Hắn tiến hành nghi thức cũng không có quá lâu. Thân thể còn không có hư thối. Tại sinh mệnh chi tuyền phụ trợ, đây hết thảy đều còn có thể di bổ. Bá Gia Tân Phi rất nhanh liền rơi vào bên trong cống thoát nước. Hơi ngừng thân thể, động tĩnh chung quanh bắt đầu bị hắn thu thập. Sau đó hắn lần nữa bay lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Ca Thốp trốn chạy địa phương đuổi theo. Gia hỏa kia thậm chí ngay cả hắn cùng nhau đùa nghịch. Thật đúng là có ý tứ. Mặc dù hắn chỉ có thể vận dụng cách đấu ra năng lực, nhưng điểm này xác thực không tầm thường. Ngồi tại trên nóc nhà Negeri, ánh mắt hơi biến đổi, tựa hồ là quan sát được chuyện thú vị gì. Nguyên bản vẻ mặt nghiền ngẫm cũng dần dần trở nên nghiêm túc, giống như có kế hoạch gì bên ngoài đồ vật xông vào Negeri viết xong bên trong kịch bản. Bá Tân Phi đang nhanh chóng truy tung, nhưng là sau một khắc cống thoát nước vách tường giống như nhận lấy cái gì chấn động. Chóc ra một cục gạch, đánh vào trên mặt đất. Con nào đó vừa vặn bò qua nơi đó, độc trùng bị đập trúng. Một cỗ màu xanh biếc chất lỏng bị đè ép ra ổ bụng, hóa thành một đạo thủy tiễn hướng về vừa vặn đi ngang qua hắn. Đồng thời vọt thẳng lấy hai mắt đâm tới. Cho dù là đỉnh tiêm cách đấu ra, cũng vẫn là người, con mắt trực tiếp rót vào nọc độc. Nếu như chế phòng hộ, nói không chừng liền sẽ tổn thương con mắt. Bá Tân Phi lại trực tiếp nhắm mắt lại. Cỗ nọc độc trực tiếp bị một loại nào đó thấu thể ra lực đạo đánh bay. Thần sắc của hắn ngưng trọng lên. Cỗ nọc độc công kích thời gian vừa vặn, đúng lúc là thân thể của hắn lực đạo vận hành đến cực hạn một thời cơ. Sớm một giây chậm một giây hắn đều có biện pháp tốt hơn đi ứng đối. Nhưng là lúc kia hắn chớp mắt đều tốn sức. Cái này tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là có người ở trợ giúp cái kia bắt cóc phạm chạy trốn. Chỉ là có loại năng lực này người hay là đối với khối kia không có nhiều nguyên lực tồn tại xương. Cốt cảm thấy hứng thú sao, đây là trò chơi của ngươi sao, người quân nhân này ngừng lại. Nhìn lấy đầu này thông thường cống thoát nước, hắn có thể xác nhận, nếu như hắn tiếp tục truy tung xuống dưới, như vậy biết có càng nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Thế là hắn liền ngừng lại, ở dưới truy đi cũng sẽ không có kết quả, bởi vì lực lượng của ta vượt qua màn trò chơi này hạn chế, bà Stunfi đi về. Như vậy cũng xin ngươi đừng ảnh hưởng kế hoạch của ta. Bằng không chỉ có thể so đấu một chút thủ đoạn. Tình huống như thế nào? Lan San hơi mở mắt ra hỏi. Đoạn đường này đến Negeri biểu lộ đều tương đối buông lỏng. Cái này còn là lần đầu tiên nghiêm túc lên. Cái nào đó tồn tại phân thân. Negeri mở mắt ra nói ra. Giống như cũng không có mang đến lực lượng bản thân. Chỉ có bản thổ hệ thống sức mạnh. Không cách nào phán đoán chính xác đưa ra thực lực chân thật cấp bậc. Giờ khắc này Lan San cảm giác nhân tướng xuất hiện một tia biến hóa. Một ít tin tức nhanh chóng lưu động, càng nhiều cải biến đang từ từ phát sinh. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.